Đời này là đời danh lợi, là đời kiếm tiền. Từ lớn chí nhỏ, từ sang chí hèn, tất thảy đều tranh đua nhau, làm cho có tiền. Không kể cách làm đó, hiệp nhân nghĩa hay là không hiệp, hễ có tiền rồi, lo mua cái danh. Không cần xét cái danh ấy trong hay là đục. Bọn mình đây, sanh nhầm cái đời như vậy, thì mình phải cư xử theo người đời ấy. Chớ mình tập theo tánh tình người đời khác, thì thành ra mình trái đời, mình có chơi với ai được. Thầy không hay, chớ thầy đổi lại, mới mấy tháng này mà họ dị nghị thầy nhiều lắm. Nếu thầy không tin, thầy hỏi hết thảy anh em ở đây, coi có phải vậy hay không. Tôi có nói động tới ai? Tôi có làm mít lòng ai đâu mà họ dị nghị. Phải, thầy không nói động tới ai, thầy không làm mít lòng ai. Nhưng mà thầy cư xử theo người đời xưa quá, thiên hạ họ coi không hợp mắt họ, nên họ đồn thầy nghiêm, họ nói là thầy ở trên mây rớt xuống. Tôi xét việc nào phải thì tôi làm, việc nào không phải thì tôi tránh. Ai muốn đồn thế nào thì tùy ý họ, những lời khen chê của thiên hạ không làm cho tôi nóng hay lạnh được. Vì tôi thương thầy lắm nên tôi phải nói cạn lời. Ở đời thầy nói vậy sao được? Thầy không cần thiên hạ, dĩ như thiên hạ cũng không cần thầy, họ tẩy chay thầy, rồi thì thầy chơi với ai? Thầy nói theo sách quá, như vậy là không được đâu. Cái luân lý trong sách khác, cái luân lý ở đời khác. Ở đời, mình phải theo thời. Tối thứ bảy, anh em thường tụ hội đánh bài chơi, thầy không chịu đánh, anh em không vui rồi. Bữa đám giỗ nhà hương sư, thầy trốn về trước, không chịu chơi với người ta, cái đó, người ta cũng không vui nữa. Đến bữa nay, là chúng ta hiệp nhau, bày cuộc đặng chơi với nhau, mà thầy cũng gian dở. Tôi chắc hết thảy anh em dưới ghe đây, chẳng có ai mà chẳng buồn. Ba cô mỹ nữ vỗ tay mà nói lớn rằng, thầy Ký đích cua hay quá. Mấy thầy nãy giờ nín khe, mà nghe thầy Ký giảng dụ thầy Nhất về cách ở đời, thấy bộ thầy Nhất quạo, lại cũng không chắc bên nào phải, bên nào quấy, nên không dám xen vô mà cãi lẽ. Đến chừng, nghe ba cô mỹ nữ vỗ tay, thì phần nhiều lại bắt chước vỗ tay theo, không hiểu ý họ cầu vui hay là họ cho cái lý thuyết của thầy Ký là chính đáng. Thầy Nhất Phát đã bất bình cái cuộc chơi lả lời, mà đến chừng nghe vỗ tay, thầy chắc cả thuyền đều hiệp ý mà cho những lời khuyên vô đạo của thầy Ký Huy là phải, còn cho cái cử chỉ chánh trực của thầy là quấy, nên thầy càng thêm tức giận. Muốn biểu ghe ghé lại, đặng thầy nhảy lên ruộng kiếm đường mà về. Nhưng thầy nghĩ lại, nếu làm như vậy thì khiếm nhã quá. Thầy giả lá gượng cười mà nói rằng, thầy Ký lớn tuổi hơn tôi, thầy lịch duyệt đường đời hơn tôi, nên thầy chỉ bảo giùm cho tôi, thiệt tôi cảm tình thầy lắm. Nhưng mà tôi xin lỗi thầy, cho tôi cãi lại ít lời. Luân lý là luân lý, dầu ở đời nào, dầu ở nước nào cũng vậy, không có thể dời đổi được. Theo lời thầy nói hồi nãy, thì cái đời lễ nghĩa, cái đời đạo đức đã qua mất lâu rồi. Cái đời hiện thời, đây là cái đời kim tiền, là cái đời danh lợi. Mà thầy không có chê cái đời đã qua, đó là đời quấy. Không khen cái đời hiện tại, đây là đời phải. Thế thì tôi chắc thầy cũng công nhận đời đạo đức là tốt, còn đời danh lợi là xấu. Nếu thầy biết đời này không tốt, mà sao thầy còn dám sướng lên mà khuyên tôi phải tập tánh tình cư xử theo đời này? Có lẽ thầy cũng biết rõ, con người, dầu ở đời nào cũng vậy. Hễ tới lúc đủ trí khôn, thì sự phải với sự quấy chàng ràng trước mặt, chẳng khác nào người đi đường đi tới ngã ba, trong trí bối rối, không biết phải đi ngã nào. Sự giáo dục là một phương trước đặt ra để chỉ đường cho thiên hạ đi, để chỉ nẻo quấy cho thiên hạ tránh. Anh em chúng ta đây là bọn có giáo dục ít nhiều, rủi chúng ta sanh nhầm đời danh lợi, thiên hạ đều kéo nhau đi vào đường quấy. Bổn phận của chúng ta là phải lo kéo họ lại mà chỉ đường phải cho họ đi. Sao thầy lại tập cái thuyết xúi thiên hạ sanh đời danh lợi đi vào đường quấy hết thảy? Rõ ràng cái thuyết của thầy không chánh đáng, không thể làm tôi cảm phục được. Thầy Ký Huy cười xòa mà đáp rằng, dưới bóng trăng thanh, kề giai mỹ nữ, mà thầy dạy anh em học luân lý thì không hiệp thời. Thôi, để bữa nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ bình luận việc đó lại. Bây giờ, để lo chơi cho vui, kẻo mất ngày giờ. Thầy nói dứt lời, liền ôm câu áo đen mà nựng. Cuộc lẳng lơ tiếp theo nữa. Ra cho tới mặt bắc, rồi bận trở về cũng vậy. Thầy Nhất Phát cũng vẫn ngồi ngoài xa, song không ai dám xúi giục chọc ghẹo đến thầy nữa. Chương 4. Mấy lời của thầy Kỷ Huy nói bữa đi chơi gai đó, tuy không làm cho thầy Nhất Phát phục được, song làm cho thầy phải suy nghĩ rất nhiều. Trong mấy ngày sau, hễ có giờ rảnh thì thầy Nhất Phát nhớ tới những điều người ta trách mình, không chịu bắt chước anh em mà đánh bài bạc lại lén bỏ đi về, không chịu hiệp ý với anh em mà say sưa trong đường hoa nguyệt. Thầy suy đi xét lại kỹ lưỡng, thì trong ba điều người ta trách thầy đó, thầy chẳng có quấy về điều nào hết. Người ta chơi bậy, thầy không chịu bắt chước, người ta trở lại ghét, chẳng khác nào kẻ gian dảo ghét người thẳng ngay, kẻ hung ác ghét người lương thiện, chớ chẳng có chi lạ. Thầy để ý coi chừng, thì thầy thấy từ mấy thầy cho đến Hương Chức, mỗi ngày họ càng thêm lợt lạc với thầy. Gặp nhau thì chào sơ sài, cho đủ lễ rồi đi, chớ không nói chuyện, không rủ ràng chơi bời nữa. Vì thầy đoán quyết thầy không có lỗi, nên dầu nhân tình đối đãi với thầy như vậy mà thầy cứ nhắm đường ngay mà bước tới, chẳng có chút chi buồn. Có một lần, người làm cho thầy phiền nhiều nhất là thím giáo Nguyên, chủ nhà thầy ở đậu đó. Nhà thím mỗi tuần đều có chứa bài tứ sắc 2-3 đêm, còn ban ngày nhằm giờ thầy dạy học, ở nhà thím chứa hay là đánh bài thì không kể. Hồi thầy mới lại ở đậu thì thấy bộ thím vui vẻ, mà từ ngày thầy không chịu học đánh bài thì cách vui vẻ ấy thủng thẳng giảm bớt lần lần, rồi lại hóa ra khinh khi. Một đêm thứ bảy, thầy Nhất Phát đương ngồi sửa bài vở của học trò, có vài người khách tụ lại đánh bài, họ vui miệng rủ thầy Nhất đánh. Thím giáo Nguyên liền nói rằng: "Thầy tu mà rủ ren cái gì? Thầy thấy mình đánh bài thầy ghét lắm, thầy nói với người ta thầy đừng kiếm nhà ra ở riêng, chớ ở đậu nhà tôi là nhà bài bạc, ở lâu rồi những cái hư không tốt." Thầy Nhất Phát nghe rõ ràng thầy muốn trả lời, nhưng thầy nghĩ lại biết ý thím giáo Nguyên muốn đuổi thầy, bởi vậy thầy giả điếc làm lơ, cứ sửa bài không nói chi hết. Cách vài ngày sau, thầy mướn một căn phố, mua giường ghế ít món cần nhất, rồi dọn nhà ra ở riêng một mình, mướn một người trai nấu ăn. Bãi trường Tết, mấy thầy giáo được nghỉ một tháng. Thầy giáo Phát tính giao nhà cho thằng nấu ăn, coi đặng về Sài Gòn mà thăm anh. Chẳng dè, đến ngày bãi trường, ông đốc học lại kêu thầy mà nói rằng con út của ông là Lê Thiện Chí, học tại Mỹ Tho, năm nay coi bộ thiếu sức, học không bằng chúng bạn trong lớp. Vậy nên ông cậy thầy nhân dịp bãi trường này, hễ ăn Tết rồi thì thầy kèm dạy riêng giùm Thiện Chí ít tuần lễ, đặng chừng khai trường khỏi thua sút chúng bạn nữa. Công thầy dạy đó, ông sẽ đền bồi xứng đáng cho. Thầy Nhất Phát không biết lấy cớ chi mà từ được, nên thầy phải hứa lời. Bãi trường, thầy Nhất Phát về Sài Gòn liền. Thầy ở nhà anh là Hà Tấn Tài. Đến Tết, thầy xin phép anh chị dọn một cái bàn thờ phía trái trên, rồi mua hoa quả mà cúng cha mẹ. Vì thầy đã có hứa lời với ông đốc, nên vừa hết Tết, thầy trở xuống Tiểu Cần. Thầy lại nhà thăm ông đốc, ông cậy thầy ráp dạy liền. Thầy dạy Thiện Chí 2 buổi, coi bộ cần mẫn, nghiêm chỉnh lắm. Ban ngày dạy luôn 2 buổi, mà tối còn dạy tới 9:30. Cô Lê Thị Thiện Tú thấy thầy Nhất dạy kỹ lưỡng, cắt nghĩa rành rẽ, thì cô cũng nói với ông đốc bà đốc mà cậy thầy, hễ Thiện Chí mắc làm bài thì thầy cắt nghĩa toán pháp giùm cho cô, vì cô yếu sức về khoa đó lắm. Thầy Nhất chẳng nề công, nên thầy dạy luôn 2 chị em. Một đêm nọ, thầy Nhất lại dạy khi ông đốc bà đốc mắc đi đánh bài trong nhà thầy ban. Học đến 9:00, Thiện Chí đói bụng nên đi ra chợ ăn mì. Thầy Nhất Phát mới dạy cô Thiện Tú học toán. Dạy một hồi, cô Thiện Tú vụt hỏi rằng: "Thầy có tính cưới vợ chỗ nào hay chưa, thầy Nhất?" "Việc vợ chồng, tôi chưa dám tính." "Sao vậy?" "Tôi còn nhỏ tuổi mà lại ăn lương còn ít lắm. Nếu tôi vội lập gia thất, một là tôi sợ không đủ trí mà là một người chồng và một người cha. Hai là tôi e không đủ tiền mà nuôi vợ con cho sung sướng được. Thầy năm nay mấy tuổi?" "Qua năm mới đây, tôi 23 tuổi. "Đã 23 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa. Nếu thầy đợi già rồi sẽ cưới vợ, sợ e thầy mắc cái cảnh cha già con muộn, làm sao cho đủ ngày giờ mà dạy dỗ con?" chừng 2-3 năm nữa rồi cưới vợ cũng được, có gì đâu mà già. Bây giờ thầy ăn lương bao nhiêu? 40 mấy đồng. Ít thiệt ha. Nè, mà thôi, thầy coi cô giáo nào đó thầy cưới, rồi lương của hai vợ chồng nhập lại thì tự nhiên ăn xài phủ phê chứ gì. Biết cô giáo nào ưng tôi mà tôi cũng ưng ai nữa bây giờ. Vợ chồng phải lựa chọn cho đồng tâm hiệp ý, cho biết thương yêu nhau, chớ có phải là kể có tiền mà thôi đâu. Thầy nói phải lắm, nhưng mà trong cái gia đình mỗi tháng tiền bạc thiếu trước hụt sau cũng khổ lắm chớ. Tôi đây, tôi giải học lấy cho được diploma rồi tôi làm cô giáo. Thế làm cô giáo thì lấy chồng thầy giáo, đặng vợ chồng có lương hết xài mới đủ. Cô nói và ngó thầy Nhất Phát, cặp mắt hữu tình. Thầy cũng ngó cô mà cười. Câu chuyện mới tới đó. Kế trò Thiện Chí bước vô, làm phải dứt ngang, thành ra có đầu mà không có đuôi. Đêm đó, thầy Nhất Phát về nhà, nằm nhớ những lời của cô Thiện Tú Hoài. Mà cho tới mấy ngày, mấy tuần sau, cũng chẳng quên được. Thầy suy xét hoài, không hiểu cô khuyên mình chọn cô giáo mà cưới. Rồi lại cô nói, cô tính, cô làm cô giáo. Nếu căn duyên của mình mà được như vậy, ấy cũng là cái may. Cô Thiện Tú là con nhà tử tế, có đủ giáo dục, lại cũng có nhan sắc. Có lẽ cô có thể làm cho mình trọn đời có phước được. Mà nếu mình được vợ như vậy, thì mình cũng quyết làm cho cô trọn đời có hạnh phúc luôn luôn. Cái điều thầy tính, đây là tính nhẩm trong trí mà thôi. Chớ thầy chẳng hề dám nói cho ai biết, mà cũng chẳng dám ló mò chi cho cô Thiện Tú hiểu. Chừng khai trường, cô Thiện Tú lên Sài Gòn mà học tiếp, thầy Nhất Phát ở Tiểu Cần mà dạy như thường. Cách ít ngày, thầy Tư Sanh lại nhà thầy Nhất Phát chơi, thình lình thầy vụt nói như vậy. Thầy Nhất nè, tôi có ý ông Đốc yêu thầy lắm, ổng khen thầy hoài à. Hồi hôm tôi lại nhà ổng chơi, hai ông bà ngồi nói chuyện với tôi, đều tỏ ý cho tôi biết rằng hễ cô Thiện Tú thì đậu diploma rồi thì hai ông bà gả cô cho thầy, thầy chịu hay không? Cái tâm sự của thầy Nhất Phát hôm nay, thầy giấu giếm hết sức, tình cờ thầy Tư Sanh bươi ra, làm cho thầy bối rối trong lòng, không biết trả lời như thế nào cho phải. Túng quá, thầy mới đáp rằng, phận tôi côi cút, tôi đâu dám đèo bồng. Ông Đốc thương tôi mà nói như vậy, thì tôi đội ơn ông lắm. Nhưng mà ý ông muốn vậy, xong có biết cô Thiện Tú có chịu vậy hay không? Con gái đời này khó lắm, họ học giỏi, rồi thì thiếu gì chỗ cao sang gắm ghé. Cái chú giáo nghèo này có nghĩa lý gì? Thầy Tư Sanh cười mà rằng, cô có giỏi lắm thì bất quá có điếp lơm như thầy, chớ giỏi giống gì. Đạo vợ chồng không phải đem sức giỏi dở mà sánh với nhau được. Tôi e là cái thần kia chớ. Thầy nói tôi không hiểu. Đơn bà con gái, lòng dạ thường hẹp hòi, họ được một tí gì hơn người thì họ hay xin kiêu hãnh. Tôi nói sợ là sợ chỗ đó, thầy hiểu hay chưa? Hiểu rồi, mà cô Thiện Tú là con nhà lễ nghĩa, tôi chắc dầu cô có đậu diploma cũng chẳng lấy cớ đó mà kiêu hãnh, khinh thị thiên hạ đâu. Nếu được vậy thì quý lắm. Cái tin của thầy Tư Sanh đem tới làm cho thầy Nhất Phát càng thêm xao xuyến trong lòng nữa, gây cho thầy một cái hy vọng vừa khoan khoái vừa ngậm ngùi. Nhưng mà cái hy vọng ấy thầy vẫn giấu kín trong trí, thầm đợi một đôi năm nữa cô Thiện Tú học rồi sẽ hay. Ngày qua tháng lại, thầy Nhất Phát dạy học đã gần mãn năm. Vì người ta ít yêu thầy và cũng vì thầy không chịu chơi như người ta, nên thầy có ngày giờ mà lo phận sự. Học trò trong lớp thầy, mấy trò nào biết cần cán thì học giỏi lắm, còn trò nào biến nhát hoặc nghinh ngang thì thầy trừng trị hẳn hoi. Còn không đầy một tháng nữa thì tới ngày thi bằng cấp sơ học, thầy Nhất Phát tính dạy rút, nên thầy buộc học trò lớp thầy mỗi ngày hễ tan học buổi chiều rồi thì phải ở lại, đặng thầy dạy học ôm các khoa cần yếu cho tới 5 giờ rưỡi rồi mới được về. Mấy trò ham học thảy đều vừa lòng, duy có một học trò cầm chừng bị bó buộc không được về sớm mà đi chơi thì cằn nhằn phiền trách. Một buổi sớm mời, thầy Nhất ở trong lớp đương các nghĩa bài cho học trò, thình lình ông Đốc Học Tâm bước vô. Lại có thầy Cai Tổng Cao đi theo nữa. Cuộc cắt nghĩa bài bị ngăn trở, nên thầy Nhất Phát trong lòng không vui. Song thầy cũng bước lại cúi đầu và bắt tay chào hai ông cho đủ lễ. Đốc Học Tâm làm mặt nghiêm chỉnh, đứng tay chống nạnh, mắt ngó vòng trong lớp, rồi kêu mà nói rằng: Trò Hoa, bước ra đây coi nào. Trò Hoa là con của thầy Cai Tổng Cao, mới 16 tuổi mà vóc vạc cao lớn, mập mạp như trai 18, 19 tuổi. Trò thủng thẳng bước lại, đứng dựa ninh đầu bàn, lõ cặp mắt mà ngó. Không xá ông Đốc mà cũng chẳng chào cha. Ông Đốc thì oai nói rằng: Học trò học dè gì mà vô phép vậy nè. Trò Hoa bị rầy mới chịu chắp tay mà xá một cái. Xong xá bông lông, không biết xá ai, lại cũng không cúi đầu. Ông Đốc dậy lại mà hỏi thầy Nhất rằng: Sao thầy không dạy trò cho biết lễ phép vậy? Tiên học lễ, hậu học văn, dạy chữ mà cũng phải dạy lễ nữa mới được chứ. Thầy Nhất đáp rằng: Thưa ông, tôi có dạy đủ hết. Lễ phép tôi dạy hàng ngày. Trong lớp, duy có Trò Hòa này khó quá, cứng đầu, cứng cổ, chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi. Trò trốn học ở nhà hoài, còn đi học thì chẳng có bữa nào trò thuộc bài. Tôi rầy, tôi phạt hết sức cũng vậy. Mà tôi còn nghe trò nói lén với chúng bạn rằng: Thầy giáo làm phách, tao không thèm học. Ngày sau, tao cũng sướng, tao cũng sang hơn thầy nữa. Thầy Cai Tổng tặng hắn một tiếng mà nói rằng: Thầy Nhất nói vậy, tôi xin đỡ lời thầy. Thầy nói trong lớp, duy có một mình con tôi khó ăn khó dạy, chớ chẳng có trò nào như vậy. Té ra, các trò kia là con thánh hiền hết thảy, còn con tôi là con du côn hay sao? Thưa thầy, tôi đâu dám nói vậy. Vì có lời ông Đốc quở, nên tôi phải tỏ thiệt tánh tình của Trò Hòa cho ông Đốc nghe đó chớ. Mấy bữa nay, có thầy lại đây, tôi xin cho thầy biết rằng Trò Hòa đi học mà chơi, chớ trò không cố chút nào hết. Xin thầy la giùm trò, chớ học như trò đó thì thà là ở nhà đi chơi còn có ích hơn là đi học. Thầy dạy học trò không nên thân thì lỗi tại thầy, sao thầy lại mét với tôi? Thằng con tôi thuở nay dễ ăn dễ dạy, năm ngoái ở lớp nhì nó học khá lắm, tại sao năm nay thầy dạy mà con tôi ra như vậy? Tôi biết rồi, thầy cố tình ghét riêng con của tôi. Tại nó là con Cai Tổng nên thầy ghét. Thầy ghét đến nỗi thầy bày mỗi buổi chiều dạy thêm một giờ, ai học cũng được hết, duy có con của tôi là thầy không cho học. Ông Đốc xen vô mà hỏi thầy Nhất rằng: Tại sao thầy dạy riêng mà thầy không cho Trò Hòa học, nên trò về trò mét với thầy Cai vậy? Thầy Nhất cười mà đáp rằng: Tôi không cho học bao giờ đâu. Tôi bày mỗi buổi chiều tôi dạy riêng thêm một giờ là cốt dọn ôn bài vở và kiềm thúc ít ngày đặng học trò đi thi. Tôi dạy mấy bữa rầy, cả lớp đều ở lại học thêm hết thảy. Duy có một mình Trò Hòa, hễ chiều tan học là trò bỏ đi về trước. Tôi lấy làm lạ, tôi hỏi trò thì trò nói rằng: Năm nay trò không được đi thi nên trò không thèm học trễ làm gì. Ông Đốc chừng lại mà hỏi thầy Nhất: Ai nói Trò Hòa không được đi thi? Thưa, tôi nói. Sao thầy nói như vậy? Tôi làm đốc học, quyền cho đi thi hay là không cho là tự nơi tôi. Sao thầy dám trộm quyền của tôi mà nhất định như vậy? Thầy nói bất tử, làm cho con nít thối chí. Nó học sao được? Thưa, cho học trò đi thi thì phải chọn lựa những trò đủ sức, thì chắc đậu sẽ cho đi. Trường mình mới thi lần đầu, lại cần phải lựa cho gắt. Đi mấy trò, phải đậu đủ mấy trò mới được. Chớ đi đông rồi rớt hết thì có ích gì? Chuyện đó về quyền của tôi, để ít bữa rồi tôi sẽ nhất định, mà dầu thế nào cũng phải cho Trò Hòa đi thi. Thầy Nhất Phát cười mà nói rằng: Cái đó tự ý ông, nhưng mà tôi dám đoán trước Trò Hòa đi thi thì trò rớt. Thầy dây lại mà hỏi Trò Hòa rằng: Trò Hòa, tôi không cho trò học thêm buổi chiều hồi nào mà trò về mét với thầy Cai rằng tôi không cho trò học. Trò Hòa ú ớ rồi nói nhỏ nhỏ rằng: Bữa hổm. Thầy Nhất giận quá, thầy nạt rằng: Hôm nào? Thầy dây lại, hỏi hết học trò trong lớp coi có ai nghe thầy cấm cho học trò Hòa học thêm hay không. Cả lớp đều nói không nghe thầy cấm. Mà có nhiều trò lại còn nói nghe Trò Hòa nói chắc không được đi thi nên không thèm học thêm uổng công. Thầy Nhất Phát ngó thầy Cai Tổng mà nói rằng: Đó, thầy hay không? Đã làm biếng học mà còn kiếm chuyện nói láo nữa. Thầy lại dây qua phía Trò Hòa đứng mà nói rằng: Trò Hòa, tội trò nói láo. Tôi phạt trò 2 tuần lễ, mỗi bữa học phải ở lại nửa giờ, sớm mời cũng vậy, chiều cũng vậy, đặng cho trò tởn mà bỏ cái thói du oan cho kẻ bề trên. Thầy Cai Tổng có còn không nên thân, đã không chịu học, lại còn nói gian cho thầy giáo. Nhưng mà thầy không chịu nhận lỗi của con. Nghe thầy giáo phạt con, thầy nổi nóng mà nói lớn rằng: Hoa, thôi trả sách cho ông đốc mà đi về. Về liền bây giờ đây. Về giữ trâu mà ăn, không học hành nữa mà làm gì. Thầy Cai nói và đi ra cửa. Ông đốc Tâm đi theo mà nói rằng: Xin thầy đừng có nóng, thầy phát, tuổi đáng con cháu, thầy phiền làm chi. Thầy Cai đáp rằng: Con tôi có cần gì phải học trường này đâu. Tôi đem nó qua Trà Vinh học trường tỉnh, hay là đem nó lên học mấy trường tư trên Sài Gòn cũng được vậy mà. Thầy giáo nhất làm phách, thầy khinh tôi quá. Để tôi lại quận, tôi thưa cho thầy coi tôi. Trò Hòa ôm sách vở đi ra cửa mà theo thầy Cai. Đi ngang mặt thầy giáo nhất, trò không thèm cúi đầu. Thầy nhất phát dựng đỏ mặt, nhưng mà thầy cười. Rồi tiếp các nghĩa bài cho học trò như thường, dường như chẳng có chuyện gì hết. Một lát, ông đốc trở lại, kêu thầy Nhất Phát qua phòng giấy cho ông nói chuyện. Ông đốc bộ quạo lắm, ông kéo ghế mà ngồi rồi lật sổ mà coi. Để thầy Nhất đứng chờ trân trân. Cách một hồi lâu, ông mới nói rằng: Thầy bậy quá, thầy làm cho thầy Cai phiền, bây giờ thầy sanh chuyện đó, thầy thấy hay không? Chiều nay tan học, thầy phải qua nhà thầy mà xin lỗi. Thầy Nhất Phát chầu mày đáp rằng: Bẩm ông, tôi có lỗi gì mà xin. Thầy Cai Tổng là người lớn, mà thầy vô lễ với tôi, lẽ ra thầy phải xin lỗi tôi chớ. Chớ sao, tôi lại xin lỗi với thầy. Thầy không chịu dạy con của thầy, thầy tới, hãy thưa với tôi. Thầy đã không nói tiếng chi cho mát ruột thầy, mà trước mặt thầy, thầy lại hành phạt con thầy. Thầy làm như vậy là ý thầy muốn nhục thầy. Thầy là một vị Cai Tổng, mà trước mặt học trò, thầy nhục thầy như vậy, sao mà thầy gọi rằng không có lỗi? Ông nói như vậy thì hiếp tôi quá. Hồi nãy, ông thấy rõ ràng trò Hòa đã làm biến học mà lại còn kiếm lời láo xược mà mét với cha mẹ đặng du oan cho tôi. Nếu thầy Cai Tổng là người biết phân biệt phải quấy thì hồi nãy thầy trừng trị con thầy liền, hoặc biểu nó xin lỗi tôi mới phải. Thầy lại binh con, nói nặng nhẹ tôi rồi biểu con về liền. Rõ ràng thầy ỷ quyền ỷ thế, coi bọn thầy giáo này không ra gì hết. Tôi sợ là sợ người phải, sợ người biết điều kia. Hãy thưa đến đâu cũng được, tôi có lo gì đâu. Còn con thảy muốn học thì tôi dạy, bằng không muốn học thì thôi. Mất một tên học trò như vậy, tôi cũng không tiếc chút nào. Thầy đã quấy nát mà thầy còn nói hơi gây gỗ quá vậy, làm sao được. Tôi thường có nói với thầy, mình chẳng nên mít lòng người lớn. Mình chống cự với người ta thì người ta lại hại mình như chơi, chớ mình có làm giống gì người ta được. Thầy Cai ở đây thảy thân thiết với quan chủ quận lắm, mà thảy lại quen với quan giám đốc nữa. Thầy chọc thảy đây, tôi sợ thảy đi thưa cùng hết, rồi thầy bị quở mà tôi cũng mang tiếng nữa chứ. Xin ông đừng lo, thảy thưa tôi thì tôi trả lời. Thảy đã lỗi với tôi mà tôi còn phải đi năn nỉ xin lỗi với thảy thì còn gì là cái nhân phẩm của tôi, còn gì là danh giá của ti giáo quấn. Nếu thảy thưa mà quan trên không xét cho kỹ trở lại phạt tôi thì tôi cũng vui lòng. Thầy như em út, tôi thấy tôi thương, nên tôi chỉ đường phải nẻo quấy cho thầy biết. Nghe hay là không nghe, tự ý thầy. Nếu có xảy ra việc, thầy đừng có trách tôi đã nghe. Thôi, thầy qua lớp mà dạy đi. Buổi chiều, có một tên lính lại trường mời ông đốc với thầy giáo nhất. Chừng tan học, qua cho thầy quan chủ quận nói chuyện. Đi dọc đường, ông đốc học nói rằng: Thầy thấy chưa, tôi nói hay lắm, thầy Cai đã thưa thầy rồi đó. Thầy phát cười, nhưng mà mặt thầy có sắc lo. Qua đến quận, quan chủ quận hỏi ông đốc với thầy Nhất cái chuyện thầy Nhất là bỉ mặt thầy Cai hồi sớm mời và dạy phải cắt nghĩa cho ngài nghe. Ông đốc đáp rằng: Việc đó không có gì, tại hai đàn nóng hết nên xanh xích mít. Để thầy Nhất thuật lại cho quan lớn rõ đầu đuôi. Thầy Nhất phát đứng bẩm rõ ràng mọi điều, không thêm, không bớt, không bỏ sót chỗ nào hết. Chừng thầy bẩm xong rồi, quan chủ quận mới nói rằng: Thầy còn nhỏ tuổi, lại mới ra làm việc, mà coi bộ thầy không kể ai hết. Tôi khuyên thầy phải mềm mềm một chút, chớ nếu thầy cứng quá, tôi sợ e phải gãy. Thôi, thầy về đi. Thầy Nhất Phát chào mà bước ra, còn ông Đốc thì còn ở lại. Đến tối, ông Đốc cho mời thầy Nhất Phát lại nhà mà nói rằng: quan chủ quận trách thầy lắm. Ngài nói thầy còn nhỏ mà thị đời quá. Lại cha mẹ học trò than gian cách thầy dạy, vậy thầy ráng mà giữ mình. Đừng có để xảy ra việc gì đây rồi khó lắm. Chương 5. Thầy Nhất Phát dám cãi lệnh ông Đốc học, không chịu hạ mình mà xin lỗi, lại còn dám chỉ cái chỗ quấy của thầy cai tổng ra nữa, thì đủ thấy thầy có liêm sĩ, có đỡm lược, chứ không phải như bọn gan sứa miệng hùm. Nhưng mà lớp bị quan chủ quận hâm, lớp bị ông Đốc dọa, nên thầy có sắc buồn lo chút đỉnh. Bữa sau, nhằm thứ bảy, ăn cơm tối rồi, thầy Nhất Phát ngồi coi sách. Khi trời nóng nực, ngọn đèn lu mờ, bụng đã buồn, trí lại no, mà còn gặp cái hoàn cảnh trời nực đèn lu nữa, nên thầy coi sách mà không hiểu chi hết. Thầy bèn dẹp sách rồi bước ra đường, đi qua đi lại mà hứng mát. Chân bước thủng thẳng, trí nghĩ gần xa, thầy nhớ cái chuyện thầy cai tổng khinh bỉ thầy, nhớ những lời quan chủ quận quở trách, thì thầy ấm ức trong lòng. Thầy muốn kiếm người thân thiết mà tỏ bày tâm sự, hả hơi chút ít cho giảm bớt nỗi phiền, mà bây giờ biết tỏ với ai? Những người làm việc nhà nước như mấy thầy giáo, thầy ký, ông phán dây thép thì ai cũng lợt lạc với thầy, nói cho họ nghe cũng không ích gì. Còn hương chức, thảy đều là người phục vụ của thầy cai tổng, nói cho họ nghe bao giờ họ dám cho mình phải. Thầy tính viết thơ mà nói cho người anh ở Sài Gòn biết, mà rồi thầy nghĩ việc nhỏ mọn, nói cho anh hay sợ anh lo. Còn nếu viết thơ cho thầy giáo Phùng ở Vĩnh Long thì lại e thầy không rõ căn nguyên, rồi thầy trách mình nóng nảy. Thầy Nhất Phát đương suy tới xét lui, thình lình gặp thầy hội đồng Bành Đại Lợi mặc đồ mát ở phía chợ đi về. Thầy hội đồng thấy thầy giáo thì đứng lại bắt tay chào, rồi hỏi nho nhỏ rằng: tôi mới nghe nói ngày hôm qua thầy cai tổng binh con vô trường cự với thầy sau đó, rồi qua quận mà thưa, làm cho quan chủ quận kêu mà quở thầy, có vậy hay không? Thầy Nhất gượng cười mà đáp rằng: có, ai nói với thầy mà thầy hay vậy? Ngoài chợ họ hay hết, ai cũng đồn rùm. Họ đồn làm sao? Họ cho tôi quấy hay là thầy cai quấy? Có hai ba người nói chuyện với tôi hồi nãy thì ý họ cho thầy quấy. Họ nói thầy nhỏ mà không biết kiêng nể người lớn, nên mới sinh sự bị quở. Đời này thiên hạ khốn nạn lắm thầy ơi. Ở trên thì cậy thân ỷ thế, ở dưới thì đua bợ nịnh tà. Họ kể tiền bạc, họ trọng oai quyền, chớ có ai biết chi là phải quấy. Họ thấy thầy còn nhỏ nên họ coi thầy không ra gì, chớ có chi lạ. Ở ngoài đường ngoài xá nói chuyện cũng bất tiện, vậy tôi mời thầy đi qua nhà tôi nói chuyện chơi. Đi mà, bữa nay thứ bảy mà, ngại gì? Thầy Nhất Phát dụ dự. Thầy hội đồng Lợi bèn nói tiếp rằng: hồi thầy đổi lại đây tới bây giờ, thầy chưa tới nhà tôi lần nào, qua chơi một lần cho biết nhà. Tôi ở bên đầu cầu sắt đây, đi mà, qua bển rồi thuật rõ đầu đuôi câu chuyện của thầy cho tôi nghe thử coi. Thầy Nhất Phát ấm ức, tính kiếm người thân thiết mà bày tỏ tâm sự. Thầy gặp thầy hội đồng Lợi, tuy thầy không quen cho lắm, nhưng mà thấy người tỏ dấu niềm nở, lại nghe người tỏ lời ái truất, muốn biết rõ tâm sự của mình, bởi vậy thầy không dụ dự nữa, thầy theo hội đồng mà đi. Thầy hội đồng Bành Đại Lợi vốn là con cháu khách, năm nay thầy lối 50 tuổi. Qua cầu rồi, đi chừng vài trăm thước thì tới nhà thầy. Thầy ở một cái nhà trệt 3 căn 2 trái, rộng lớn, cao ráo, nền đúc đá xanh, tường xây gạch thức, trước sân kiển vật xum xuê, ngoài ngõ rào sắt nghiêm chỉnh. Có trâu bò mấy bầy mà lại có ngựa cưỡi đi coi ruộng. Bước vô nhà, thầy kêu con trai lớn tên là Hai Lộc, chừng 25 tuổi, mà biểu mở cửa giữa, đốt đèn mang sông. Thầy mời thầy giáo Nhất ngồi, rồi nói rằng: thằng này là con trai lớn của tôi, nó có vợ có con rồi. Tôi còn 4 đứa nữa, một đứa con gái gả lấy chồng về bên Bắc Trang, một thằng con trai học trên Sài Gòn. và hai đứa nhỏ con gái mới 4-5 tuổi. Cô hội đồng ra chào thầy Nhất. Thầy hội đồng dặn nho nhỏ, biểu làm gà, nấu cháo ăn chơi. Chừng đèn mang xong đốt sáng rồi, thầy Nhất ngó trong nhà, thì thấy bàn ghế, tài vật, món nào cũng xứng đáng. Có một người đàn ông xồm xồm, thân thể ốm teo, bưng nước trà ra đãi khách. Rồi đi vào bộ dáng ngựa trái là chỗ có để một mâm á phiện, quẹt hộp quẹt, đốt đèn lên. Thầy hội đồng cười mà nói với thầy Nhất rằng, tôi có bệnh hút á phiện, mỗi ngày tôi hút tới 3-4 đồng. Vậy tôi xin mời thầy đi ngay lại mâm hút, rồi anh em mình nằm đàm đạo chơi. Hai người dắt nhau lại mâm á phiện, trẻ ở trong nhà bưng trà theo. Thầy hội đồng mời hết sức mà thầy Nhất không chịu nằm. Thầy nói ngồi chơi cũng được. Người làm thuốc, làm rồi điếu thuốc. Thầy hội đồng hỏi, thầy muốn hút chơi hay không? Thầy Nhất sợ cái bệnh ghiền lắm. Bởi vậy, thầy lắc đầu đưa tay mà nói lì lị rằng, không, tôi không dám đâu. Thầy hội đồng cười mà nói rằng, thiệt ca, nếu không biết hút thì chẳng nên tập làm chi. Cái bệnh này khốn nạn lắm. Có tiền chẳng nói gì. Chừng mình hết tiền, cái thân thiệt là đê tiện. Thầy hội đồng hút luôn một dọc đến 5-6 điếu coi bộ đã. Rồi thầy mới ngồi dậy mà hỏi thầy Nhất về chuyện xảy ra tại trường học hôm qua. Và xin thầy Nhất thuật hết đầu đuôi cho Bình nghe thử. Thầy Nhất ngồi thuật chuyện rõ ràng mọi điều, cũng như thầy đã thuật cho quan chủ quận nghe bữa trước. Thầy hội đồng nghe rồi nói rằng, nếu vậy thì thầy cai có con hư, đã không biết trừng trị nó mà còn nghe lời nó, rồi đối tầm giấy mít lòng thầy. Thầy cai lỗi, chứ thầy có lỗi gì mà ông đốc ép thầy xin lỗi. Còn thiên hạ, họ vô duyên quá. Vậy mà họ đồn bậy bạ, họ nói thầy nhỏ mà không kiêng nể người lớn, nên bị quở chớ. Ơi, cuộc đời vậy đó, thầy không hơi nào mà buồn. Thầy còn nhỏ, tôi khuyên thầy hãy ráng dằn lòng bền chí, bất luận là làm thế nào, cách nào, miễn là được giàu, được sang. Rồi dầu thầy có làm ác, họ cũng nói làm lành. Dầu thầy làm quấy, họ cũng nói làm phải. Chớ bây giờ đây, dầu thầy hay mấy, họ cũng chê là dở. Dầu thầy phải mấy, họ cũng chê là quấy. Thầy Nhất Phát nghe mấy câu trách đời ấy như khiêu gợi lòng uất ức của thầy. Bởi vậy, thầy thở dài rồi nói rằng, thầy nói tôi nghe thiệt phải lắm. Tôi đổi lại dạy học tại đây đã 8-9 tháng rồi. Đối với mọi người, giàu lớn hay nhỏ cũng vậy, tôi giữ lễ luôn luôn, chẳng hề mít lòng ai, mà cũng chẳng hề dám nói động tới ai hết. Rất đổi là anh em trong ti giáo huấn, tôi còn cung kính người ta thay, có đâu tôi dám làm phách với người lớn. Về phận sự dạy học của tôi thì tôi giữ tròn, ông đốc chẳng hề đúc miệng trách chỗ nào được. Còn về bề cư xử thì tôi cũng đã giữ kỷ cương, chẳng khi nào tôi gần chỗ hư hay là chơi vô ích, hay là làm nhơ nhuốc. Tôi ở vậy đó mà thiên hạ họ ghét tôi mới kỳ. Vì nãy giờ tôi thấy thầy có ý thương tôi nghe thầy nói lời công bình, vậy tôi mới dám tỏ hết công chuyện cho thầy nghe. Lúc tôi mới đổi lại, mấy thầy và hương chức cứ theo rủ tôi đánh bài bạc. Tôi không biết đánh, tôi không chịu tập, nên tôi không thèm coi. Họ rủ ren quyến dụ không được, rồi họ nói tôi làm phách. Ông hương sư mời đám dỗ, ăn rồi khách khứa bài bạc đủ thứ. Tôi không thích cuộc chơi như vậy. Nếu tôi ở, thì tôi ngồi trơ trơ một mình, coi cũng kỳ, nên tôi bỏ ra về. Họ lại trách tôi là người bất cận nhân tình. Tôi đến nhà thầy giáo thủ tôi thăm, tôi không về, thấy có em vợ. Thầy biểu em vợ ra chào tôi. Cách vài ngày, người ta đồn rùm rằng tôi đi nói em vợ thầy giáo thủ. Tôi không có ý đó, nên tôi phải đính chánh cái tin quyền quặc ấy. Thầy giáo thủ lại trở lại giận tôi. Hôm lễ sinh nhật, anh em bày hùng tiền mướn ghe đi du hồ. Tôi sợ người ta nói tôi kêu, nên tôi mới hùng tiền như thiên hạ. Chẳng dè, ghe lui ra khỏi chợ một đổi, rồi ghé rước ba con điếm đem theo, trững dẫn rầm rầm, coi tôi bại hết sức. Tôi không còn chịu xen vào cái cuộc chơi khiếm nhã như vậy. Tôi ngồi gian ngoài xa, họ lại trách tôi là làm bộ tiên Phật, làm cho họ mất vui. Còn về cái phận sự của tôi thì tôi cần mẫn, mỗi việc đều ngay thẳng vuông tròn. Hôm qua thầy cai lại mắng tôi, biểu con về không cho học nữa, rồi lại thưa kiện tôi, nói tôi không kiêng nể người lớn. Thầy nghĩ đó, coi có đáng buồn hay không. Tôi biết mấy tháng này, người ta không ưa tôi không đi đâu chơi hết, cứ ở nhà đọc sách. Thế tình khó quá, không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ được. Thầy Hội Đồng Lợi ngồi chăm chỉ mà nghe. Chừng thầy Nhất nói dứt rồi, thầy mới nằm xuống hút một điếu, kéo ống nghe trò trò. Kéo hết điếu thuốc, thầy ngồi dậy và phà khói và nói rằng: thầy không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ. Thầy phải đánh bài bạc như họ, phải chơi mèo chó như họ, phải hút á phiền như họ, phải vua bợ xảo trá như họ, phải cướp giật gian lượng như họ, thì tự nhiên họ ưa, chớ có khó gì. Thầy Hội Đồng rót một chén nước trà mà uống, rồi thầy chậm rãi mà tiếp rằng: chẳng giấu gì thầy, tôi đây cũng vậy. Hồi trước, người ta ghét tôi lung lắm, tôi dại quá. Tại tôi muốn cho người ta thương, tôi làm theo người ta, tôi để cho họ lột da tôi, bây giờ tôi mới nguy như vậy. Thầy là anh em, mà ở đây cũng không có ai lạ. Vậy để tôi phật sơ việc nhà của tôi cho thầy nghe. Ông già tôi qua đời, có để lại cho tôi 50 mẫu ruộng. Vợ chồng tôi làm lũ làm ăn, cần kiệm hết sức. Nói cho phải, nhờ trời Phật phò hộ, nên làm ăn ngày càng khấm khá. Cho dây đặt nợ chỗ nào, họ cũng trả lời vốn đủ hết. Từ năm 1920 trở lại sau, nhờ giá lúa cao, lại nhờ trúng mùa luôn luôn, nên tôi làm giàu ngay, chứ không phải khá mà thôi. Tôi cất nhà cất cửa lại, mua ruộng mua đất thêm, lần lần tại Tiểu Cần đây, tôi đứng hộ tới 150 mẫu ruộng ngoại hạng, mà tôi lại có mua bên Phước Long được một sở 500 mẫu nữa. Mấy năm trúng mùa, tôi góp lúa từ 28 đến 30 ngàn dạ, chớ phải ít hay sao. Họ thấy tôi tiền bạc lúa thóc nhiều, họ rủ ren nhiều việc kỳ cục lắm. Tôi nghĩ phận tôi là con cháu khách, phần thì chữ quốc ngữ tôi biết cọt quẹt chớ không giỏi. Quan trên thương cho làm chức hương bộ mấy năm cũng vừa rồi. Bởi vậy ai bày việc gì tôi cũng không chịu, cứ thủ phận quê mùa làm ăn. Có người họ xúi tôi xin chức bằng biện, họ nói rằng có của cải mà không có chức phận thì thiên hạ khinh khi. Tôi nói ai khinh thì mặc ai, phận tôi quê dốt không dám đèo bồng. Họ xúi dục không được, họ trở lại ghét tôi, cả làng không ai thèm lui tới nhà tôi nữa. Cách họ làm dường như họ tẩy chay tôi vậy. Phận tôi không cần gì, cơm mình ăn, nhà mình ở, ai thương ghét mặc ai. Ngặt gì vợ tôi cứ theo cằn nhằn, bả nói ở đời người ta sao mình vậy coi mới được, chớ mình nghĩ có tiền rồi không giao thiệp với ai hết thì thiên hạ họ khi dễ. Tôi thấy đơn bà muốn như vậy tôi cũng chiều lòng. Nhân dịp gả con gái tôi lấy chồng, tôi mới đặt một tiệc rất xứng đáng, mời hết hương chức tân cụ và điền chủ. Tôi lại chiều lòng năn nỉ mời cho được quan quận, thầy cai và thầy ban. Ba viên quan này chịu đi thì hương chức và điền chủ ai cũng đi hết thảy. Nhờ cái tiệc đó giả lả nên kết tình thân thiết với anh em trong làng lại được. Từ đó về sau họ mới tới lui, họ mới hết ghét tôi nữa, và tôi mới bắt đầu thọ hại. Thầy Hội Đồng nằm xuống hút hai ba điếu nữa. Thầy Nhất Phát đừng bị người ta ghét, mà nghe thầy Hội Đồng Lợi nói thảy hồi trước cũng bị như mình, sau thảy làm cho người ta thương nên mới bị hại, thì thấy làm lạ nên ngồi trong thảy nói tiếp coi chuyện ra thế nào. Thầy Hội Đồng ngồi dậy vén bắp vế mà gãi, rồi cười mà nói: bây giờ tôi mới biết ở đời sự thương hay là ghét của thiên hạ không nghĩa lý gì. Thầy nghĩ đó mà coi, họ ưa tôi, họ báo tôi không biết bao nhiêu. Thầy biết chú Hương Thân Cầm có cái tiệm ở trước nhà Diệt hay không? Cái chú đó liễu lắm. Chú làm thông tin cho nhật trình, nhật báo gì đó không biết, mà chú cứ qua nhà xúi tôi mua một năm. Tôi nghĩ vài chục đồng bạc cũng không bao nhiêu, nên tôi dị tình mua giùm cho chú. Chú ăn quen, tới lui chơi hoài, khi thì xin tiền, gửi cứu giúp cho ai đó bị bão lụt ở đâu không biết, khi thì chú dắt khách lạ quắc ở đâu tới nhà, rủ hùng lập tiệm lập hãng, hoặc in sách in dở gì đó, khi thì chú đem nhật trình đến đọc cho tôi nghe mấy cái bài người ta khen ngợi tôi, nói tôi nhà giàu mà ham làm việc công ích, biết thương người đồng chưởng, biết bồi đắp quê hương. Thiệt tôi có biết công ích, tôi có biết đồng chưởng, tôi có biết quê hương là giống gì đâu. Mà sao nhiệt trình họ khen bướng như vậy không hiểu. Mà đơn bà của tôi, bà nghe vậy bà chịu lắm. Lại chú Hương Thân Cầm, cái văn nói của chú thiệt là hay. Nên khi thì tôi đưa vài ba chục mà giúp, khi thì tôi đôi 300 mà hùng. Những tiền tốn hao như vậy đó, mỗi năm tính cũng có tới 500-700 chứ có ít đâu. Mà sự tốn hao đó cũng chưa bao nhiêu. Có cái trận này tôi mới tốn thiệt mạng. Để tôi nói cho thầy nghe, coi phải họ thấy tôi có tiền, họ bày chuyện mà xẻ tôi hay không. Một bữa nọ, thầy cai tổng viết giấy sai tùng giả đem mà mời tôi. Tôi lật đật đi hầu. Thầy cai mới nói rằng trong tổng sẽ mở cuộc tổng cử hội đồng địa hạt. Nghe lại thì có một mình Hương Chủ Thống ở làng Hiếu Tử ra tranh cử mà thôi. Và thầy dò ý, cử tri các làng thì phần đông không chịu bỏ thăm cho Hương Chủ Thống. Họ nói thằng cha đó gắt gao độc ác, không đáng mặt đại biểu của dân. Và họ ước ao tôi ra tranh cử thì họ bỏ thăm cho tôi hết thảy. Vì họ biết tôi tuy giàu có mà sẵn lòng lo công ích. Thầy cai khuyên tôi phải ra mặt đặng cho vừa lòng Hương chức các làng. Thầy làm đầu giúp đỡ một việc hết thảy, không có sao đâu mà ái ngại. Tôi tỏ thiệt với thầy cai rằng tôi quê mùa dốt nát, không xứng đáng làm chức hội đồng, nên tôi xin thầy chọn người khác. Thầy làm mặt giận, tôi sợ quá, nên tôi xin với thầy để tôi về bàn tính việc nhà, rồi tôi sẽ trả lời. Thầy ừ, mà lại dặn tôi về biểu đường bà của tôi qua hầu, đặng thầy dạy việc. Tôi về nói chuyện lại cho vợ con hay. Đơn bà của tôi rầy quá. Bà nói, thầy cai thương, thầy muốn giúp tôi, sao tôi không chịu, làm bỉ mặt thầy đây, thầy giận, đố khỏi mạng khốn. Bà liền chay dù qua, hầu thầy cai. Thầy cai nói với bà sau đó không biết, mà bà về, bà cự với tôi, bà nói, thầy cai rầy quá, nên bà đã chịu rồi. Vậy phải lo ra tranh chức hội đồng, đừng có từ chối gì hết. Bà lại nói, thầy cai hứa làm đơn và xin giấy tờ giùm cho. Thầy cũng sẽ kiếm người trong mỗi làng đặng nói giùm với cử tri cho nữa. Thiệt quả, chiều có biện tổng đem đơn xin ra mặt mà biểu ký tên và nói sáng bữa sau sẽ đi Trà Vinh mà xin sao lục án tòa giùm. Cách vài ngày, Hương chức các làng tới nhà tôi rần rần. Lớp thì lo đãi đằng, lớp thì chịu tiền xe, tốn hao hùng quá. Gần tới ngày tuyển cử, họ nói Hương Chủ Thống quyết ăn thua nên ra tiền mua thăm hùng quá. Mỗi lá thăm dán mua tới 20-25 đồng. Vợ chồng tôi bàn tính với nhau, Hương Chủ Thống không phải giàu hơn mình mà nó dám làm như vậy, lẽ nào mình lại nhịn thua nó. Tôi cũng phải mua thăm. Bữa cử tôi hơn Hương Chủ Thống được 12 lá thăm, tôi đắc cử, chà chả, mà tốn hao nặng quá, về đãi đằng, về mua thăm, về đền ơn nghĩa chỗ này chỗ kia, tổng cộng hết thảy non 8.000 đồng. Thầy hội đồng nói tới đó, rồi thầy lắc đầu cười và hỏi thầy Nhất rằng, thầy coi có phải tôi dạy hay không? Có dạy gì đâu, muốn có chức phận với người ta thì phải tốn tiền chứ sao, đời này ai cũng phải vậy. Làm hội đồng địa hạt, mỗi năm đi hội có vài lần, chớ có quyền hành gì đâu mà tốn hao lung quá. Phải, trong cuộc tuyển cử mà bày mua bán thăm là một điều không tốt, mà tại tranh giành với nhau, tự nhiên sanh cái tệ hại ấy, biết làm sao. Thôi, có tốn hao chút đỉnh thầy mới được ăn trên ngồi trước, chớ ông Hương chủ gì đó ổng cũng hao tiền mà ổng thất cử đó sao. Thôi, đừng có nói chuyện ăn trên ngồi trước. Nói tới tôi còn buồn nữa, tại cái ăn trên ngồi trước đó tôi mới nguy. Rồi cuộc tuyển cử họ bày cho tôi đãi tiệc mà tạ ơn cử tri. Nhân cái dịp đó, Hương chức các làng, ai cũng khoe có công giúp tôi hết thảy, ai cũng xứng là anh em thiết của tôi. Đãi tiệc tốn hao chẳng nói gì. Ngặt gì từ đó về sau, anh em quen biết đông quá, đầu này mời đám dỗ, đầu nọ mời đám cưới. Đi riết, rồi bày chơi bời bài bạc, hùng lập ngành thầu hốt mê. Nhiều người mượn bạc tiền, không chịu trả. Có người lại cậy đứng giấy bảo lãnh giùm nợ nữa. Chẳng giấu chi, mấy năm nay, đất tôi bên Phước Long bị thất mùa luôn luôn, phần lúa không có giá. Nên tôi mắc nợ bộn mà không trả nổi. Trong số nợ đó, gần phần nửa là số tôi bảo lãnh cho người ta. Nợ lãnh là nợ của mình, thầy bảo lãnh chi vậy? Thì thấy anh em năn nỉ quá, biết làm sao, họ cần dùng tiền. Họ tới năn nỉ mình, bảo lãnh giùm cho họ vậy. Mình thấy họ có đất, có nhà chắc chắn, thế nào họ cũng trả nổi, có sao đâu mà sợ. Ai dè, có người thì bị thiếu nợ nhiều chỗ khác nữa, điền đất đã cầm cố cho chủ nợ trước rồi. Nợ trả không nổi, chủ nợ trước thi hành phát mãi trước rồi lấy hết đi. Còn có người dây rồi, lại lén bán đất mà trốn đi mất. Mình bảo lãnh, đổ đúc về mình phải chịu, chớ biết làm sao. Tôi nghĩ lại, thiệt tôi dại lắm. Tại tôi muốn họ thương, nên tôi mới mang nợ mang nần. Chứ nếu tôi giữ chức hương bộ cụ, không cần ai khen, dầu ai thương, ai ghét thầy kệ, thì tôi sung sướng lắm. Mà thầy biết, mấy năm nay tôi mắc nợ, trong nhà bẩn chật. Rồi thiên hạ, họ ở với tôi làm sao không? Họ coi tôi không ra gì hết. Đó, như bên Hương Sư Lầu, đám dỗ, họ có mời tôi đâu. Không có mời thầy hay sao? Không, họ biết hai năm nay tôi thua nhiều, còn tiền bạc gì mà mời. Thầy thấy nhân tình như vậy hay không? Thiên hạ xấu lắm thầy ơi, ai cũng là thằng điếm hết thảy. Bất luận là họ nói tiếng chi, hay họ làm việc chi, họ đều tính cho có lợi hết thảy. Tôi đã có kinh nghiệm rồi, nên tôi chỉ giùm cho thầy tránh. Thầy chẳng nên tin ai, họ ghét thầy, là vì họ lột da thầy không được, nên họ mới ghét. Họ thương thầy, là vì họ có lợi, nên họ mới thương. Ấy vậy, ở đời này, mình cần lo giữ cái túi của mình trước hết đã, rồi sau sẽ nói chuyện thương ghét. Tôi mới bước chân vào đường đời mấy tháng nay, mà tôi thấy nhiều việc tôi chán ngán rồi. Nay tôi nghe lời thầy nói chuyện nhân tình, nhiều chỗ đề tiện nữa, thì tôi càng thêm buồn. Vậy thì cái nền luân lý của nước tôi đã suy sụp rồi còn gì? Hai người đàm luận tới đó, kế con thầy hội đồng lại mời đi ăn cháo. Hai người đồng một bệnh, uất về thế tình, nên coi bộ tâm đầu ý hiệp lắm. Ăn cháo gà rồi, thầy Nhất Phát từ mà về. Thầy hội đồng lợi biểu con xách lồng đèn đưa thầy giáo, và khi ra cửa, thầy Đặng nói rằng: "Thầy có buồn, tối qua bên này đàm đạo chơi nghe hôn thầy Nhất. Tôi với thầy coi bộ hiệp ý với nhau lắm." Chương 6. Thầy hội đồng Bành Đại Lợi cách nói chuyện thì quê mùa, lời biện luận thì là dốt nát. Nhưng mà cái quê của thầy, nó có cái vẻ chân chất, cái dốt của thầy có cái vỏ tự nhiên. Bởi vậy, người có cái ý dò nhân tình hay là có tánh xét thế thái, ngồi nghe thầy nói chuyện, ắt phải sanh một mối cảm lạ lùng. Rồi trong lòng bắt mến thầy về cách quê lời dốt ấy. Tại như vậy đó mà thầy Nhất Phát là một người hay khảo cứu thế thái, lại đương uất về nhân tình. Thầy nói chuyện với thầy hội đồng Lợi có mấy giờ đồng hồ, mà rồi trong lòng thầy mến thầy hội đồng Lợi hơn hết thảy mọi người trong xứ Tiểu Cần. Thầy nhớ những lời hội đồng Lợi khuyên lơn thầy, mấy điều thổi này chưa từng nghe ai khuyên như vậy. Thầy nhớ cái cách thầy hội đồng Lợi ngồi nói chuyện tự nhiên, những chuyện thổi này người ta cho là xấu hổ nên không dám nói ra. Thầy đã mến về mấy chỗ đó, mà lại còn mến về thầy hội đồng Lợi với thầy tâm đầu ý hiệp. Từ đó về sau, cách đôi ba đêm thì thầy Nhất Phát với thầy hội đồng Lợi có gặp nhau một đêm. Nếu người này không qua thì người kia lại, mà mỗi lần gặp nhau thì đàm luận việc đời. Chỉ chỗ phải, chê chỗ quấy của thiên hạ đến 2-3 giờ đồng hồ cũng không chán. Một đêm nọ, hai người đương nói chuyện gia đình. Thầy hội đồng hỏi thầy Nhất rằng: "Thầy Nhất nè, thầy đã trọng tuổi mà lại có chỗ ăn chỗ làm, sao thầy chưa lo cưới vợ đặng lập gia thất với người ta? Nếu thầy muốn, tôi kiếm chỗ, tôi chỉ cho thầy coi. Rồi như thầy đành thì tôi làm mai giùm cho." Thầy Nhất Phát đã có một cái ý riêng, mà ý ấy thầy chưa dám thổ lộ cho ai hết. Bởi vậy, thầy nghe lời hội đồng hỏi thì thầy chau mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng: "Việc vợ chồng tôi chưa tính được, có lẽ một vài năm nữa rồi sẽ hay. Vợ là một người bạn trăm năm của mình, phải lựa người một tánh một ý với mình mới được, chớ làm bốc hốt rồi chồng một tánh vợ một ý, thành ra gia đình là cái cảnh địa ngục trọn đời, mình chịu sao nổi. Thầy này kén vợ quá, coi chỗ nào được thì cưới phất, hơi nào mà kén. Để tôi kiếm chỗ thiệt thà mà có ruộng đất, đặng sau này thầy nhờ chớ, không được đâu. Sao vậy? Thiệt thà là một tánh tốt thiệt. Nhưng mà có vợ thiệt quá, mở miệng ra nó nói cục ngủng cục ngẳng, mình nói xa nói gần nó không hiểu gì hết, thế cũng khó chịu lắm chớ. Còn tính cưới vợ giàu thì cũng quấy nữa, làm đờn ông, hễ có vợ thì mình phải nuôi vợ, chớ sao lại mong chờ nó. Mình có vợ, bên vợ chia gia tài, mình lãnh mà ăn, như vậy xấu hổ lắm hay sao? Không xấu hổ lắm, nhưng mà nếu mình tính cưới vợ giàu đặng hưởng gia tài thì là không tốt. Ừ, thầy khéo nói. Có nhiều người họ mưu sự hoặc dùng quyền mà cướp giật của thiên hạ, họ làm giàu, rồi có thấy có ai chê cười họ đâu. Có thể thiên hạ họ lại kính phục họ lắm chứ. Lãnh gia tài bên vợ có cái gì gian ác đâu mà thầy nói không tốt. Ấy, của mình làm ra mình ăn thì tốt hơn hết. Làm cách nào cũng là làm vậy chớ. Thầy nói trái đời quá. Vậy chớ thầy không thấy thiên hạ họ ăn của người khác làm ra đó sao? Như tôi đây nè, của tôi làm ra mà thiên hạ họ ăn đó. Hai người cười xòa. Đến kỳ thi bằng sơ học, học trò của thầy Nhất Phát đi thi 15, đậu được 14, rớt có một học trò. Ông đốc học mừng quá, ông cảm ơn và khen ngợi thầy Nhất vô cùng. Đến bãi trường, ông đốc cậy thầy Nhất dạy riêng giùm con ông. Thầy Nhất mắc về Sài Gòn nên không dám hứa lời. Lúc bãi trường, thiệt thầy Nhất Phát ở với anh trên Sài Gòn trọn 2 tháng. Còn vài ngày nữa khai trường, thầy mới đi xe hơi để mà xuống Tiểu Cần. Xe xuống tới Vĩnh Long, đậu nghỉ cho hành khách ăn uống. Một lát, có xe đò Trà Vinh cũng lên đậu gần đó. Và trên xe có tiếng người kêu thầy Nhất, tưng bừng. Thầy Nhất Phát bước lại gần, thì thấy cô Thiện Tú với em là trò Thiện Chí xuống xe đi uống cà phê. Cô Thiện Tú ngó thầy Nhất Phát, miệng chúm chím cười mà nói rằng: "Hai chị em tôi đi nhập trường. Xưa rày tôi về tôi trông thầy dữ quá. Tôi muốn gửi thơ, ngặt không biết thầy về Sài Gòn ở đường nào, số nhà mấy mà gửi. Bộ thầy giận tôi hay sao mà bãi trường. Thầy ở miết trển không chịu xuống dạy tôi. Năm nay tôi thi, nếu tôi thi rớt, tôi bắt đền thầy cho thầy coi." Xe bóp càn kêu hành khách, thầy Nhất Phát không kịp trả lời, lật đật từ giã mà đi. Chỉ mắt liếc miệng cười, mà tỏ dấu mình cảm những lời trách móc mà hữu tình của cô nọ. Qua năm sau, thầy Nhất Phát cũng dạy như thường. Mấy thầy cùng làng tổng đối với thầy cũng lạc lẽo như năm trước. Duy có thầy hội đồng Bành Đại Lợi thì hay qua lại mà đàm luận. Một bữa Chủ nhật, thầy Nhất Phát qua thăm thầy hội đồng. Thấy thầy nọ nằm gác tay ngang trán, mặt buồn so. Thầy Nhất Phát hỏi có việc chi mà sắc mặt u sầu. Thầy hội đồng thở dài mà nói rằng: "Việc nhà tôi bối rối một chút, nên mấy bữa rày tôi không vui. Tôi nhớ tôi đã nói với thầy, ruộng đất của tôi nhiều mà tôi thiếu nợ cũng bộn. Lớp thì nợ riêng của tôi, lớp thì nợ của tôi lãnh cho anh em. Hiện bây giờ tôi đứng bộ tại Tiểu Cần mẫu 150 mẫu ruộng ngoại hạng và bên Phước Long một sở 500 mẫu. Ruộng bên này giá đáng 400 đồng một mẫu. Còn ruộng Phước Long hồi đó tôi mua gần 200 đồng một mẫu. Cộng hết gia sản của tôi ít nào cũng 150.000 đồng, không kể nhà cửa. Mấy năm trước, mùa thường thường tôi thâu góp về lúa ruộng, về lúa dây gần 30.000 dạ. Nếu tính lúa 1 đồng 2 một dạ thì mỗi năm tôi có quê lợi 36.000 đồng bạc. Mùa rồi, đất bên Phước Long hồi cấy rồi thì bị tiêm, chừng lúa trổ bị háp. Tôi thất dữ quá. Tôi thâu góp hết sức mà về bên này, về bên Phước Long, cộng non 13.000 dạ. Còn nợ thì thiệt phần riêng của tôi, thiếu về vốn về lời chừng 50.000. Ấy là nợ hồi mua đất bên Phước Long hụt tiền, nên tôi phải vay thêm. Rồi bị mấy năm làm hội đồng, phải ăn xài chơi bời với anh em, nên tôi không trả được, còn động lại đó. Còn tôi bảo lãnh cho anh em, tôi nhớ số vốn chừng 35.000. Không biết mấy năm nay, người nào có trả tiền lời, người nào không trả. Nên khó biết chắc số thiếu được. Năm nay, tôi thấy lúa góp ít quá, nên tôi dựa mà nhóng giá, chờ lúa phát giá lên cao, rồi sẽ bán, đặng may đỡ cái thất chút đỉnh chăng. Nào dè, hôm tháng 4, lúa bắt đầu sụt giá lần lần. Sụt riết, bây giờ còn 2 đồng 1 một tạ, nghĩa là 0 đồng 7 một dạ. Chết chưa, lúa thì góp ít, lại phải để ít nữa 5 ngàn, đặng cho tá điện ăn. Phải bán trên vài ngàn dạ mà đóng thuế. Còn lại có 5.600 dạ, mà theo giá lúa này thì làm sao mà trả nợ? Thầy Nhất chợt hỏi. Năm thức mùa, giá lúa rẻ, mình nói với chủ nợ mà trả tiền lời, còn vốn thì qua năm khác, không được hay sao? Trả nội tiền lời cũng không đủ, mà đã 2 năm rồi, tôi không có trả tiền lời, chứ phải nội năm nay hay sao? Ủa, nếu vậy thì trả giống gì đổi? Bởi vậy, cho nên hôm nay đã có 2 tên trà xá tri nó tới đòi và hâm kiện. Tôi không biết tính sao cho được. Thiệt dầu tôi nợ dây hay là nợ tôi bảo lãnh, tôi cũng không có treo đất cát gì hết. Mà tôi sợ, hễ nó kiện đặng án rồi, nó thi hành phát mãi hết ruộng đất nhà cửa của mình cũng được vậy chớ. Phải hay không thầy? Tôi không có học luật tòa, nên tôi không hiểu việc đó. Mà tôi thường có nghe, hễ mắc nợ mà không trả, thì tự nhiên chủ nợ kiện rồi phát mãi gia sản chứ sao? Nguy chưa, bây giờ biết làm sao. Tôi nói thiệt, nếu họ thi hành phát mãi hết gia sản của tôi thì chắc tôi phải chết. Thầy hội đồng đốt đèn, làm thuốc á phiện mà hút và mời thầy Nhất nằm ngang mặt đặng nói chuyện chơi. Thầy hút ít điếu rồi thầy nói rằng, tôi tính như vậy không biết được hay không. Thầy tính sao? Chà, nó hâm kiện, chớ tôi chắc nó chưa kiện đâu. Ruộng đất của tôi không có treo hay là cầm cố cho nó chi hết. Tôi muốn kiếm người làm giấy bán hết ruộng đất nhà cửa của tôi cho họ. Tôi bán, tôi đóng bách phân cầu chứng hẳn hòi, rồi sang hộ cho họ đứng hết, thì chà nó phát mãi gì được. Họ đứng bộ đó là họ đứng bộ giùm cho tôi, chứ không phải bán thiệt. Tôi sợ không được chứ, làm như vậy thì mình gian dối quá. Bị vậy thì phải kiếm kế thoát thân, dầu kế nào cũng được, nếu ái ngại thì chết còn gì. Thầy tưởng bọn cho dây nó ở với mình lại có nhân nghĩa gì đó hay sao? Nó cắt họng mình chết tươi. Hồi mình làm ăn khá, nó thấy vậy, nó đem bạc tới nhà mình, nó nài nỉ mình dây. Tại như vậy, tôi mới dám mua đất Phước Long đó chớ. Bây giờ, nó thấy mình suy. Nó tới đòi ngày một, hầm phát mãi, hầm giam thân. Còn bạc dây, nó lấy tiền lời trước, té ra mình lấy số bạc ít, mà trong giấy phải làm nhiều. Mấy năm nay, tôi trả cho nó nhiều quá rồi, mà số vốn còn y nguyên. Nó cắt họng mình thì mình giật lại, tôi nhắm không tội gì. Mà tôi tính kiếm người sang bổ đất đây là làm đỡ cho khỏi bị phát mãi. Nếu sao lúa phát giá lên lại, tôi khá thì tôi cũng trả nợ, chứ không phải nói ngược. Thầy kiếm người đứng bổ đất cho thầy, dĩ như người ta làm chủ rồi người ta lấy luôn, hoặc người ta bán lại cho người khác, rồi thầy làm sao? Khó là khó chỗ đó đa, bởi vậy tôi bối rối, không biết ai đáng tin cậy mà dám mượn. Tôi tưởng nếu thầy có làm như vậy thì cậy anh em ruột mới được, chớ đừng có cậy người dân, họ lấy luôn rồi thầy hỏng chân. Chà chả, anh em bà con bây giờ có ai đâu. Tôi có một thằng em trai mà nó không thuận với tôi. Hồi bà già tôi mất, nó kiện tôi mà giành gia tài. Nó thất kiện, nó oán tôi từ đó tới giờ. Nó có đến nhà tôi đâu. Nếu tôi mượn nó đứng bộ đất, chắc nó đoạt luôn. Còn bên vợ của tôi có 2 đứa em trai và 1 đứa em gái, mà cả 3 đứa đều rượu trà bài bạc cả. Không đứa nào nên thân, tôi đâu dám tin cậy. Thiệt là khổ. Nếu anh em ruột không được thì cậy bà con, hoặc nhà bác, hoặc nhà chú, hoặc nhà cậu, nhà cô. Bà con bây giờ cũng không có người nào hết. Còn những người quen biết thuở này, trời ơi, mình có dám tin ai đâu. Tôi thường có nói với thầy, những người họ thân thiết với tôi, đó là họ làm mặt, đặng họ lột da tôi, chớ có tình nghĩa gì đâu. Ở xứ này, thiệt tôi không dám tin đây hết. Tôi nhắm lại bây giờ, chỉ có một mình thầy thì đáng cho tôi tin cậy. Tôi chơi với thầy mấy tháng nay, tôi thấy rõ tính tình thầy thiệt là ngay thẳng đứng đắn, không thèm vu bợ ai, việc gì quấy chẳng bao giờ chịu làm. Tôi nói thiệt, thầy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, mà tôi thấy tánh tình thầy như vậy, tôi nể phục thầy lắm. Tôi muốn cậy thầy làm ơn đứng bộ giùm ruộng đất nhà cửa cho tôi. Tôi sang bộ cho thầy đứng thì tôi vững bụng, không lo gì hết. Tôi nhỏ mà việc đó to tát quá, thiệt tôi không dám đâu. Có sao đâu mà sợ. Tôi làm tờ bán đứt hết nhà cửa ruộng đất cho thầy. Tiền làng thị nhập, tiền đóng bách phân tôi lo hết thảy. Thầy chỉ có ký tên mà thôi.